Chào mừng các bạn đến với tập 25 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Mời các bạn đến với phần 2 của vụ án Người Mẹ Tệ Bạc. Trong tập trước, một người phụ nữ đã bước qua tuổi trung niên, có cuộc sống đủ đầy sung túc, bỗng bị sát hại ngay trong căn hộ chung cư cao cấp đang sống với con trai. Thủ phạm là ai? Có thù hận gì mà ra tay kết liễu cuộc đời nạn nhân? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn nhớ đăng ký kênh và lưu danh sách phát để đón nghe các vụ án tiếp theo nhé. Điếu thuốc còn chưa hút xong, đã có hai giọng nam từ bên ngoài phòng vọng vào. Cậu tuổi con lừa à? Đi về ngay cho tôi. Tuy âm thanh không lớn, nhưng nghe giọng có thể đoán ra người này là quản lý. Họ tìm hiểu hiểu làm gì cơ chứ? Không được, tôi phải hỏi cho ra lẽ. Họ có làm gì thì cậu cũng không xen vào được. Về ngay cho tôi. Không được, hiểu hiểu là bạn gái của em. Có bị bắt em cũng phải xen vào. Những lời này gợi lên lòng tò mò của tôi và Diệp Thiến. Hai chúng tôi rón rén đi đến trước cửa sổ kính, cùng nhòm ra ngoài. Tại Phi, anh làm gì vậy? Vào lúc hai người đàn ông đang tranh cãi, một người phụ nữ với vóc người nóng bỏng và gương mặt trang điểm đậm đi đến. Hiểu hiểu, cảnh sát đến tìm em kìa. Nếu có chuyện gì thì em chạy mau đi. Người tên Đại Phi nói với vẻ căng thẳng. Tô Chí Minh còn nhắn tin cho em cũng đoán được lý do cảnh sát đến tìm rồi. Trần Hiểu Hiểu vừa nói, vừa đi đến trước mặt Đại Phi. Thằng khốn đó còn dám tìm em á? Nó muốn gì hả? Muốn cướp em khỏi tay anh ư? Đại Phi hoảng hốt hỏi liền ba câu. Trần Hiểu Hiểu chỉ mỉm cười, giúp anh ta chỉnh lại phần cổ áo hơi nhăn nhúm, nói với giọng giạt rào tình cảm. Trần Hiểu Hiểu là người phụ nữ của Đại Phi. Hôm nay, ngày mai, sau này cũng vậy. Nói xong, cô ta đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Đại Phi. Lãng mạn quá đi. Diệp Thiến suýt xoa. Nhân tiện nhéo đùi tôi một cái đầu điếng. Mẹ nó, cô thần kinh hả? Người ta lãng mạn thì nhéo tôi làm gì? Tôi liên tục xoa chỗ bị nhéo cho đỡ đầu, vừa xoa vừa quở mắng. Véo đến là mạnh. Diệp Thiến không nói gì, chỉ liếc tôi một cái. Đúng lúc đó, cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra. Ba vị cảnh sát, các vị đến vì chuyện của Tô Chí Minh đúng không? Trần Hiểu Hiểu châm một điếu thuốc của nữ, ngồi đối diện chúng tôi. Trong mắt không có chút gì là sợ hãi hay trốn tránh. Tô Chí Minh nói với cô rồi à? Anh Minh sa sầm mặt, anh ấy ghét nhất loại người không giữ chữ tín. Mấy tiếng trước, tên Tô Chí Minh này còn thề thốt, sẽ giữ bí mật về vụ án. Không ngờ mới quay lưng đã tiết lộ hết mọi chuyện ra ngoài. Tên này nhiều chuyện quá mức quy định rồi. Trước giờ tên đó chẳng biết giữ mồm giữ miệng là gì đâu. Bếp xếp chẳng ai bằng ấy. May mà có mẹ chăm lo từng ly từng tí. Chứ không chẳng khác nào tên vô dụng. Diệp Thiến lên tiếng. Xem ra cô vẫn còn tình cảm với hắn ta. Nếu không thì tại sao lại hận hắn như vậy? Trần Hiểu Hiểu liếc Diệp Thiến với vẻ khinh thường. Cô cảnh sát này bị lậm súp gà cho tâm hồn à? Cô! Diệp Thiến định phản bác lại, nhưng bị tôi kéo lại. Tôi hận hắn vì hắn chơi tôi như con điếm suốt 2 năm. Mẹ nó, trước kia tôi bị điên mới mù quáng tin lời hắn ta. Những năm ở bên nhau đó, hắn toàn xài tiền của tôi. Các người nói xem, tôi có mưu đồ gì với hắn chứ? Chẳng trách chị em của tôi đều nói lũ công tử bột này không đứa nào đáng tin cả. Trần Hiểu Hiểu nhổ tuệt một bãi nước bọt xuống sàn. Thôi được rồi, nếu cô đã biết vì sao chúng tôi tìm cô thì hãy nói đi. Có gì để nói chứ? Chẳng lẽ các anh nghĩ tôi là hung thủ giết mẹ hắn ta? Anh Minh không phản bác. Anh cảnh sát à? Đừng đùa chứ. Tôi biết rõ bản chất hai mẹ con hắn ta. Năm ấy, Tô Chí Minh khiến tôi mang thai ngoài ý muốn. Tôi chẳng đòi hỏi gì cả. Chỉ mong hắn có thể cho tôi một danh phận. Nhưng hắn đã làm gì? Hắn bảo tôi đi tìm mẹ của hắn. Nếu bà ta đồng ý thì hắn sẽ đồng ý. Mẹ hắn không cho thì hắn cũng đành chịu. Tôi còn ngu ngốc tin theo. Khờ dại cho rằng chỉ cần thuyết phục được mẹ hắn thì hai chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau. Tôi mang giọt máu nhà họ Tô đi tìm mẹ hắn. Hy vọng bà ta có thể tác thành cho chúng tôi. Nhưng mẹ hắn luôn miệng gọi tôi là tiểu thứ. Bà ta nói đứa bé trong bụng tôi là con hoang với một kẻ khác. Bây giờ nghĩ lại, Khi ấy tôi ngu thật. Có phải mẹ của Tô Chí Minh đã đưa cho cô 10.000 đồng không? Tôi nghĩ anh bị lừa rồi anh cảnh sát à? Hắn đi bô bô với người ngoài rằng tôi lấy tiền của mẹ hắn. Nhưng thật ra 10.000 này là hắn mượn tôi khi đã hết tiền rót vào những cuộc ăn chơi đàng điếm của mình. Tôi vốn chẳng muốn đòi lại đâu. Xem như học phí cho sự ngu dốt của tôi. Nhưng tôi thật sự không đủ tiền để phá thai nên mới bắt hắn trả lại hết. Giờ hắn lại dựng chuyện thành tôi vòi tiền nhà của bọn họ. Đúng là cái thứ đàn ông còn thua cả súc sinh mà. Trần Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Cô còn giữ chìa khóa nhà Tô Chí Minh không? Vứt mẹ đi từ đời nào rồi. Không chỉ chìa khóa mà tất cả những gì hắn tặng tôi đều đốt rồi. Gần đây cô vẫn luôn đi làm ở quán bar chứ không đi đâu ra ngoài. Từ 6 giờ tối đến 4 giờ sáng đều ở đây. Không tin thì anh cứ đi kiểm tra camera. Anh Minh liếc mắt ra hiệu cho tôi rồi đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách. Cộng tác với nhau lâu như vậy, đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái là tôi hiểu ý của đối phương. Thứ nhất, anh ấy bảo chúng tôi canh chừng Trần Hiểu Hiểu, không để cho cô ta chạy thoát hay làm ra hành vi quá khích nào. Thứ hai, anh ấy phải đến phòng giám sát của quán bar để kiểm tra camera vào ngày xảy ra án mạng, kiểm chứng xem khi vụ án xảy ra Trần Hiểu Hiểu đang làm việc ở đây thật hay không. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiến tham ăn cứ thế mà chén sạch bách cả đĩa hoa quả mời khách trên bàn. Dựa theo tốc độ ăn của cô nàng, tôi đoán anh mình đã đi được ít nhất nửa tiếng. Khi cửa phòng được đẩy ra lần nữa, bao thuốc lá của tôi cũng đã rỗng đáy. Cô có thể đi rồi. Anh mình lịch sự nói với Trần Hiểu Hiểu. Cô ta không đáp một lời, chỉ dụi tắt điếu thuốc của nữ trong tay, rồi đứng dậy rời đi. Cô ta không có thời gian gây án, có thể loại trừ rồi. Tối nay, hai cô cậu về nghỉ ngơi lấy sức. Sáng mai khám nghiệm lại hiện trường. Công tác điều tra thăm hỏi của đội hình sự không có tiến triển gì. Bao nhiêu manh mối tra được từ lúc vụ án xảy ra đến giờ đều đã bị đứt đoạn. Nếu muốn tìm hướng đột phá mới thì chỉ còn cách trở về hiện trường đầu tiên. Đây là trọng tâm của việc khám nghiệm lại hiện trường. Khám nghiệm lại là quá trình phân tích từng chi tiết ở hiện trường vụ án. Cần phải tìm ra từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất. Việc này chính là bài kiểm tra vô cùng khắc nghiệt với bất kỳ nhân viên khám nghiệm nào. Đây là lần thứ hai tôi đứng ngoài cửa hiện trường án mạng, hít vào một hơi thật sâu, rồi lấy dấp ảnh lỗi mập đã chụp và in ra. Đây là phương pháp khám nghiệm do tôi sáng tạo. Mỗi lần có vụ án, lỗi mập sẽ chụp lại hiện trường gốc. Thông qua những hình ảnh này mà tôi có thể nhớ lại những dấu vết nào đã được xử lý, dấu vết nào bị bỏ qua trong quá trình phát sinh vụ án. Bằng cách này tôi có thể bổ sung qua lại, không để lọt bất kỳ chi tiết nào. Cửa phòng không có vấn đề gì. Sau nhiều lần đảm bảo rằng mình không để sót manh mối nào, tôi mới bước qua ngạch cửa, sau đó lấy tấm ảnh thứ hai ra, cẩn thận đối chiếu. Sao vậy? Có vấn đề à? Lỗi mập gắng sức khom người xuống hỏi tôi. Không phải. Chắc là đôi giày vải Bắc Kinh này của nạn nhân. Lúc khám nghiệm lần đầu em không để ý. Tôi lật chiếc giày lại theo thói quen để quan sát hoa văn dưới đế. Đột nhiên một dấu vết dài trên lớp đế xốp khiến tôi sững lại. Đó là gì vậy? Người lên tiếng là Diệp Thiến. Tôi lập tức lật ngược cả hai chiếc giày của nạn nhân lại, đặt trên sàn nhà. Tại sao lại có vết xước trên giày của nạn nhân? Anh mình cũng ngó sang. Tôi không trả lời bất kỳ ai mà nhắm nghiền mắt, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết tại hiện trường. Cả nhóm nhìn tôi không dám thở mạnh. Đột nhiên tôi mở bừng mắt. Sới tung đống hình ảnh của lỗi mập. Mười mấy tấm hình chụp hiện trường gốc bị tôi trải đều trên sàn nhà. Anh Minh, nơi này không phải hiện trường đầu tiên. Cậu nói sao? Tự nhiên em nhớ ra một điều. Nơi này là nơi nạn nhân sinh sống, chắc chắn không thể thiếu dấu giày mới của bà ấy. Ừ, đó là tất nhiên. Diệp Thiến nói. Em phát hiện rất nhiều dấu dép của nạn nhân ở hiện trường, nhưng ở phòng ngủ lại ít nhất. Thậm chí không có một dấu giày mới nào ở đầu giường. Tôi chỉ vào một nhóm hình ảnh. Đây là hình ảnh anh Lỗi chụp trong phòng ngủ của nạn nhân. Nói xong, tôi lại đặt tấm hình chụp ngạch cửa vào kế bên. Mọi người nhìn vị trí đầu giường đi. Có phát hiện thấy gì không? Trong phòng ngủ nạn nhân không có đôi dép nào. Toàn bộ dép đều được đặt trên kệ ở cạnh cửa. Diệp Thiến thốt lên kinh ngạc. Không sai. Nếu người chết đi vào nhà lúc còn sống, thì cho dù không đổi dép, cũng phải để lại dấu tất. Nhưng hiện trường lại không có bất kỳ dấu vết nào. Nói cách khác, người chết đã di chuyển từ cửa vào phòng ngủ trong trạng thái hai chân lơ lửng. Ý cậu là nghi phạm đã sát hại nạn nhân ở bên ngoài rồi mới đưa xác vào trong nhà. Chỉ mỗi chi tiết này thôi vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Chúng ta cùng xem tiếp. Tôi lại rút một tấm hình khác ra. Đây là hình ảnh gốc của phòng ngủ nạn nhân. Mọi người nhìn vị trí chân bà ấy đi. Tất cả nhìn theo ngón tay tôi. Anh mình đã phân tích ra nạn nhân bị bóp cổ đến chết. Vậy lại có vấn đề rồi đây. Nếu bà ấy bị bóp cổ thì chắc chắn sẽ phản kháng theo bản năng. Mà cách chống cự trực tiếp nhất khi nghẹt thở chính là vùng vẫy hai chân liên tục. Nhưng mọi người nhìn xem, ga trải giường chỗ chân nạn nhân không nhăn nhúm chút nào. Lão Hiền bổ sung kiến thức khoa học cho cả nhóm. Ga trải giường được làm hoàn toàn từ sợi bông, là một loại phân tử carbon hydrate cứng, được tạo thành từ ba nguyên tố canxi, hydro, carbon, có tính nhân tự nhiên. Khám nghiệm dạ dày nạn nhân đã loại trừ khả năng nuốt phải thuốc mê hoặc thuốc độc, chứng tỏ nạn nhân vẫn nhận thức rõ trước khi tử vong. Theo lý thuyết, không lý nào bà ấy lại không phản kháng gì khi bị bóp cổ như vậy được. Vì thế, khăn trải giường thẳng thớm là điều cực kỳ bất thường. Kế tiếp, tôi lại lấy tấm hình chụp chiếc giường sau khi thi thể đã được chuyển đi ra. Sau khi chúng ta khám nghiệm xong, thi thể mới được đưa đến nhà tang lễ. Chúng ta đều bỏ sót chi tiết này. Mọi người nhìn ga trải giường sau khi nạn nhân nằm lên này. Sao chỗ này lại bẩn vậy? Diệp Thiến nheo mắt hỏi. Đây là vết bụi dây da, chứng tỏ quần áo của nạn nhân từng bị dính rất nhiều bụi bặm. Nghi phạm muốn che giấu dấu vết này nên đã cố tình lột quần áo của nạn nhân, ngụy tạo cảnh bà ấy đang ngủ. Nghi phạm không biết khi mình làm vậy thì bụi bẩn trên quần áo chịu lực tác động nên đã tạo thành dấu vết này trên giường. Chi tiết này có thể chứng minh rằng nạn nhân đã bị sát hại bên ngoài căn nhà ư? Nếu vừa rồi chỉ là phỏng đoán thì tiếp theo chính là bằng chứng. Tôi cầm hai chiếc giày của nạn nhân lên. Ý anh là hai vết chày trên đế giày này? Không sai. Tôi hắng giọng rồi nói tiếp. Đế giày này được làm từ mút xốp cao áp, rất mềm nhưng không chịu được mài mòn, vậy nên nó bị hư hại khá nghiêm trọng. Mọi người nhìn kỹ này, phần gót của đế giày bên trái có một vết xước hình bán nguyệt, đúng không? Diệp Thiến nghền cổ ngắm nhìn một hồi lâu mới gật đầu. Đúng vậy, có vết xước. Bởi vì đế giày của nạn nhân rất dễ lưu lại dấu vết, nên tôi kết hợp nơi bắt đầu cũng như hướng đi của vết xước để phân tích. Để tạo ra loại dấu vết này thì có lẽ lúc đó nạn nhân đã lấy chân trái làm trụ, còn thân thể thì nghiêng mạnh về bên trái. Lỗi mập vuốt cằm bắt đầu tưởng tượng. Thân thể nghiêng mạnh về bên trái à? Ý cậu là nạn nhân từng gặp tai nạn giao thông? Anh mình đã tìm ra đáp án. Thật ra, loại dấu vết mà tôi vừa nói rất thường gặp. Như anh mình nói đó, đa số chúng thường xuất hiện trong các vụ tai nạn giao thông. Lấy ví dụ đơn giản thế này, khi một chiếc xe sượt qua người bạn, móc trúng quần áo của bạn, thì cơ thể bạn sẽ nghiêng mạnh đi dưới tác động của quán tính. Nếu xe sượt ngang bên trái, bạn sẽ xoay về bên phải. Nếu xe sượt ngang bên phải, bạn sẽ xoay về bên trái. Từ đó sẽ để lại dấu vết hình bán nguyệt này ở đế giày. Anh mình hỏi tiếp. Vậy hai vết xước hình cong rõ ràng này được hình thành thế nào? Cái này dễ hiểu thôi. Em nghĩ rằng nghi phạm từng dùng phương tiện giao thông nào đó tông vào nạn nhân, nhưng vì tốc độ không cao nên không xảy ra án mạng. Trong quá trình đó, cơ thể nạn nhân nghiêng đi và có thể chiếc xe đã lôi bà ấy đi theo, khiến đế giày ma sát với mặt đất và tạo nên vết xước dài như vậy. Diệp Thiến tỏ vẻ khó hiểu. Nếu đúng như lời anh nói, thì tại sao thi thể nạn nhân lại không có dấu vết do va chạm? Anh mình giải thích. Buổi tối nhiệt độ thấp, nạn nhân mặc quần áo dày, lực va chạm không mạnh nên không có vết thương cũng là điều dễ hiểu. Nghe anh mình nhắc đến quần áo, tôi buột miệng hỏi. À đúng rồi anh Hiền, anh có phát hiện quần áo của nạn nhân trong phòng không? Không thấy. Nếu suy đoán của Tiểu Long là đúng, thì nghi phạm sẽ không để số quần áo đó lại hiện trường. Diệp Thiến, bảo đội hình sự liên lạc với quản lý tiểu khu, kiểm tra xem trong hai ngày qua có ai phát hiện quần áo giống vậy trong thùng rác hay không? Rõ. Công việc tái khám nghiệm hiện trường mất gần 4 tiếng đồng hồ. Với sự phối hợp của quản lý, tôi tìm thấy một chiếc bọc đựng bộ quần áo thể thao rách tả tơi trong xe rác ngoài tiểu khu. Kết hợp với những gì lỗi mập phán đoán từ video giám sát, thì đây chính là trang phục nạn nhân đã mặc vào đêm đó. Điều này đã chứng thực cho phân tích của tôi. Đó là hiện trường án mạng đầu tiên nằm ở bên ngoài căn nhà. Nói cách khác, có thể nạn nhân đã bị sát hại trên đường đến quảng trường tập múa. Xung quanh tiểu khu, tổng cộng có 3 con đường dẫn đến quảng trường ánh trăng. Đành phải giao việc xác định hiện trường đầu tiên lại cho lỗi mập. Phương pháp trực tiếp nhất là cắt lấy toàn bộ phần ghi hình dựa trên đặc điểm trang phục của nạn nhân để tìm ra những nơi bà ấy đi qua ngày hôm đó. Vì tạm thời sẽ không có đầu mối mới nào cho đến khi lỗi mập đưa ra kết quả, nên sau khi tái khám nghiệm hiện trường, chúng tôi không nán lại nữa mà lên xe quay về sở. Mấy chục phút sau, xe khám nghiệm chậm rãi chạy vào sân. Lỗi mập vừa dừng xe, chúng tôi đã ùa xuống, tranh thủ vươn vai và thả lỏng gần cốt. Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt mà than thở. Hôm nay trời nắng đẹp ghê. Nếu không có án mạng thì phơi nắng trong sân chắc đã lắm. Diệp Thiến trêu tôi. Nhớ đeo khẩu trang, kẻo lại cháy nắng. May mà rốt cuộc cũng tìm được chút manh mối rồi. Kế tiếp chỉ việc chờ kết quả của anh lỗi thôi. Tôi đang lâng lâng trong lòng nên lần đầu tiên không thèm đấu khẩu với cô ấy. Ngay lúc tôi và Diệp Thiến đang tán gẫu trong sân, anh Minh chợt nhô đầu ra từ cửa sổ tầng 2, nói với vẻ căng thẳng. Tiểu Long, mang dụng cụ khám nghiệm đến phòng tôi ngay. Chuyện gì ạ? Có chuyện rồi. Biểu cảm của anh ấy khá nghiêm trọng. Ngày vậy, Lỗi Mập và Lão Hiền cũng đến xem. Sao vậy anh Minh? Tôi không dè dặt nữa, phóng hai ba bậc cầu thang một chạy lên. Có người đã vào văn phòng tôi lúc chúng ta đi tái khám nghiệm hiện trường và để lại thứ này trên bàn làm việc. Anh Minh vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một đồ vật bằng sắt màu trắng bạc. Diệp Thiến thốt lên. Đầu lâu! Bề mặt đã bị xử lý, không có vân tay. Có phải là chơi khăm không? Chúng tôi cố gắng nghĩ mọi việc theo hướng tốt. Anh Minh đưa ra một loạt câu hỏi. Chìa khóa văn phòng chỉ có một chiếc. Lúc đi tôi đã khóa kín cửa. Làm thế nào mà hắn lại vào được? Hắn để lại cái đầu lâu này tại vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc. Rõ ràng là muốn tôi phải nhìn thấy. Động cơ của hắn là gì? Uy hiếp hay cảnh cáo? Bị trả thù là chuyện thường xảy ra trong ngành chúng tôi. Hay gặp nhất là bị chặn đường đánh. Còn uy hiếp đến tận đơn vị thì đây là lần đầu tiên. Dù sao nơi này cũng là cục cảnh sát. Vậy mà hắn ra vào như trốn không người. Phải chăng quá kiêu ngạo rồi? Tiểu Lỗi, lập tức đi kiểm tra băng giám sát của đơn vị. Rõ. Tiểu Long, khám nghiệm phòng làm việc của tôi thật kỹ, xem có phải người ngoài không. Tôi nghĩ nát óc cũng không ngờ được sẽ có ngày mình phải khám nghiệm chính nơi làm việc của mình. Nhưng dù thế nào thì cũng phải bắt được tên thủ phạm làm chuyện này. Nếu không ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, lỡ như có bị trả thù thì ít nhất cũng phải biết hắn là ai chứ, đúng không? Tôi điều chỉnh tâm trạng rồi mở dụng cụ chiếu và khóa xì lanh cấp B của phòng làm việc. Khi nguồn điện được kết nối, những đường cong với độ phản xạ cực cao xuất hiện trên màn ảnh điện tử bên ngoài thiết bị. Anh Minh, khóa xì lanh bị mở bằng cách dùng dây kẽm thọc vào. Vết xước bên trong vừa ít vừa chính xác. Kỹ thuật mở khóa của tên này rất đỉnh. Ra tay có chuẩn bị ư? Tôi mở đèn khám nghiệm cường độ cao chiếu vào cửa phòng. Từng hoa văn hình ô lưới vuông hiện ra dưới ánh đèn. Người này đeo găng tay. Xác định chi tiết này xong, tôi nhanh chóng chuyển trọng tâm sang nền nhà. Bề mặt sàn gạch men không có bất kỳ dấu giày nào, khiến lòng tôi chợt lạnh đi. Chân đeo bọc giày, găng tay, bọc giày, dụng cụ mở khóa, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Anh Minh, em chỉ có thể phân tích được tình hình chung thôi. Tôi bỏ thước đo dấu chân xuống. Ồ, nói thử xem. Nam giới, thể chất rất tốt. Hắn chuẩn bị các bước cực kỳ kỹ càng, nên tạm thời không đoán ra được gì khác. Tôi vừa khám nghiệm xong đã thấy Lỗi Mập hớt ha hớt hải vừa kêu vừa chạy về phía chúng tôi. Anh Minh! Anh Minh ơi! Anh Minh lập tức hỏi. Có thấy ai trong băng giám sát không? Không có. Lỗi Mập nuốt nước bọt cái ực, lắc đầu đáp. Tôi không thể nào hiểu nổi. Không có. Sao lại thế được? Chẳng lẽ tên này biết bay? Không phải ý đó, mà là băng giám sát phòng không ghi hình trong một tiếng đồng hồ. Cái gì? Tất cả đều sững sờ. Tất cả các phòng ban trong Cục Cảnh sát thành phố Vân Tịch chúng tôi đều được lắp đặt thiết bị giám sát trong khuôn viên làm việc. Đầu cuối của các băng ghi hình giám sát đều được trung tâm chỉ huy của Cục Điều phối trong mạng lưới thống nhất. Đối với cảnh sát nhân dân, giám sát toàn diện ở nơi làm việc vừa là bảo vệ, vừa là uy hiếp. Những đoạn băng ấy giống như con dao hai lưỡi, treo trên đầu tất cả các bộ ngành. Chính vì tầm quan trọng của mạng lưới giám sát này mà Cục Công an thành phố đã quy định tất cả các đơn vị chỉ có thể xem chứ không có quyền cắt xóa, chỉ trừ trường hợp sửa chữa hoặc thay thế, còn lại không được phép gián đoạn bất kỳ một phút nào. Những lời vừa rồi của Lỗi Mập khiến tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh có nhầm không anh Lỗi? Băng giám sát bị ngắt ư? Anh gọi điện lên cả trung tâm giám sát của Cục Cảnh sát thành phố để hỏi rồi. Trong mạng lưới toàn thành phố, chỉ có đường dây của phòng chúng ta là bị ngắt hơn một tiếng. Hơn nữa, thiết bị giám sát trong phòng lại không bị trục trặc gì hết. Bọn họ cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Sao lại có kẻ có thể ngắt băng ghi hình của mạng lưới toàn thành phố mà thân không biết quỷ không hay? Chẳng lẽ là người trong ngành? Dù là ai đi nữa, đợi vụ án kết thúc, tôi sẽ tự mình đến Cục thành phố điều tra việc này. Nói rồi anh mình siết chặt cái đầu lâu kim loại trong lòng bàn tay. Tạm thời chưa tra được manh mối gì từ camera giám sát. Công việc phá án lại đến giai đoạn quan trọng, cho nên trước tiên chỉ có thể các trận sóng gió văn phòng nảy lại. Trong thời gian cực ngắn, trọng tâm công việc của tất cả chúng tôi đều chuyển sang vụ án. Qua kiểm tra, đêm hôm xảy ra vụ án, nạn nhân mặc một bộ quần áo thể thao hiệu Anta, sau lưng có một đường phản quang nên rất dễ để nhận biết. Lôi Mập nhanh chóng xác định được tuyến đường đi bộ của nạn nhân đêm đó. Bà ấy rời đi từ cổng phía tây của tiểu khu. Lỗi Mập chỉ vào hướng mà nạn nhân mất tích trên video giám sát nói. Tôi lấy điện thoại di động ra rồi mở bản đồ điện tử. Toàn bộ tiểu khu được phân bố theo hình tròn, tổng cộng có 3 cổng chính, nằm ở các phía tây, nam và đông. Quảng trường Ánh Trăng nằm ở phía đông nam, xét theo khoảng cách thì đi bộ từ cổng nam và cổng đông là gần nhất. Nhưng nơi ở của nạn nhân vừa hay lại ở cổng tây, vì thế tôi đoán là có lẽ bà ấy hay đi cổng tây. Có khả năng. Quãng đường đến quảng trường Ánh Trăng cũng chưa đến 1 km. Độ dài mục tiêu không quá lớn. Việc tìm ra hiện trường đầu tiên của vụ án hẳn không phải là vấn đề quá khó. Được, vậy cứ làm theo cách Tiểu Long nói. Sau bữa trưa, chúng ta sẽ lên đường. 2 tiếng sau, Lôi Mập dừng xe khám nghiệm trước lối ra cổng tây của tiểu khu. Đây là một con đường xi măng còn chưa sửa xong hoàn toàn. Hình dáng của nó giống như một khối xi măng hình lập phương trải trên mặt đường. Tuy về cơ bản, việc thi công đoạn đường chính đã hoàn thành, nhưng hai bên đường vẫn toàn là rác, cỏ dại mọc thành bụi. Con đường xi măng chạy theo hướng Nam Bắc, hai đầu đều nối với trục đường chính của khu Nam Sơn mới khai thác. Lấy cổng Tây của tiểu khu làm mốc, chúng tôi có thể chia con đường thành hai đoạn Nam và Bắc. Khu đô thị chính nằm ở phía Bắc của vùng mới khai phá Nam Sơn. Giờ tan tầm, rất nhiều hộ dân đi vào tiểu khu từ đoạn đường phía Bắc. Còn đoạn phía nam thì gần như không người qua lại. Vừa hay nạn nhân lại ra khỏi tiểu khu bằng đoạn đường phía nam. Điều này rất thuận lợi cho việc điều tra. Bây giờ đang là giờ cao điểm, thế mà lại không có chiếc xe nào đi qua đoạn đường phía nam. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết thường ngày đoạn đường này vắng vẻ đến đâu. Càng ít người qua lại, hiện trường vụ án càng có khả năng giữ được trạng thái ban đầu. Đây chắc chắn là một chuyện tốt. Con đường chạy dọc theo hướng đi, tách ra từ giữa, rồi phân thành hai bên đông và tây. Vì nạn nhân đi bộ, nên bà ấy không cần phải chấp hành quy định giống như xe cơ giới. Để tiết kiệm thời gian, nạn nhân có thể đi ngược chiều để ra khỏi tiểu khu hoặc sang bên kia đường, rồi đi đúng chiều cũng được. Nói cách khác, bất cứ bên nào cũng có thể là tuyến đường mà bà ấy đã đi. Sau khi chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ, chúng tôi chia thành 2 tổ chiếu theo đoạn đường này, sau đó bắt đầu tìm kiếm dọc theo con đường về phía nam. Theo kiểu trải thảm. Chưa đi được bao xa, Lỗi Mập đứng ở bên kia đường ngoáy mũi, quay đầu sang nhìn tôi. Anh Lỗi, anh có ý gì thế? Cậu nhìn xem đây có phải là vết bánh xe không? Lỗi Mập cứ thản nhiên như không, phê tròn cục dì mũi rồi bắn xuống đất. Cục dì mũi vừa hay rơi ở giữa hai vệt màu đen. Nghe anh ấy gọi, tôi cầm vali khám nghiệm lên rồi đi đến trước mặt anh ấy. Lão Hiền cũng mau chóng chạy qua, lấy kính lúp ra. Xem ra là cao su. Lão Hiền cầm xẻng xúc lấy mẫu đất rồi cho vào túi vật chứng. Đúng là vết phanh xe từ một bên. Quan sát xong, tôi đưa ra kết luận. Diệp Thiến cất tiếng hỏi. Vụ án xảy ra đã nhiều ngày như vậy rồi. Làm sao anh khẳng định được đây là dấu vết do nghi phạm để lại? Chỉ nhìn mỗi dấu vết thôi thì không thể nhận định được. Nói rồi tôi đứng dậy đi ra mép đường, chỉ vào chỗ đống cỏ bị đè lõm xuống. Thế nhưng có những bằng chứng dấu vết này thì lại hoàn toàn khác. Vết này là... Tất cả mọi người đều rúm lại. Thường ngày, con đường này không ai qua lại, người đi bộ cũng không nhiều. Nhưng mọi người nhìn xem, cỏ dại bên này có vết gãy dập rất rõ ràng. Từ mức độ hỗn loạn của dấu vết có thể thấy, chỗ này đã từng xảy ra xô xát kịch liệt. Sau khi ngồi xổm dưới đất quan sát bằng kính lúp, Lão Hiền nói, Tiểu Long nói không sai, qua mức độ oxy hóa từ chỗ cỏ dại dập gãy, đại khái trùng khớp với khoảng thời gian xảy ra vụ án. Diệp Thiến chỉ vào chỗ lõm hình bán nguyệt rồi nói với tôi, anh xem, đây có phải là dấu giày không? Nghe tiếng, tôi đi qua. Vết bề mặt áp lực của bàn chân trước rõ ràng vậy ư? Là sao? Tuy chỉ có một nửa, nhưng tôi có thể khẳng định rằng đây là dấu giày của nữ giới. Hơn nữa, người này còn đi giày xuồng cao gót. Kiểu giày này sẽ nâng gót chân của người đi lên. Khi đi bộ, toàn bộ lực ép sẽ tập trung ở mỗi chân. Do vậy, dấu vết bề mặt áp lực của bàn chân trước sẽ vô cùng rõ nét. Chất đất ở đây tơi xốp. Nếu như người này đi giày cao gót nhọn, thì chắc chắn sẽ để lại dấu gót giày hình tròn. Thế nhưng tôi lại không tìm thấy. Vì thế, tôi đoán rằng chắc hẳn người này đi giày xuồng. Diệp Thiến tiếp lời. Ý của anh là nơi này chính là hiện trường giết người đầu tiên. Dựa theo phân tích trước mắt của chúng ta thì chắc hẳn là vậy. Anh mình nhìn lướt qua hai vệt phanh xe hình gạch ngang, rồi hỏi. Tiểu Long, cậu có thể phân tích ra kẻ tình nghi sử dụng là loại xe gì không? Tiến hành khám nghiệm hiện trường đến bước đầu tiên, về cơ bản chúng tôi có thể đoán ra được. Sau khi giết người, kẻ tình nghi đã rời thi thể đến nhà của nạn nhân. Tuy là vào buổi đêm, nhưng cô ta cũng không thể to gan đến mức vác thi thể đi bộ về. Vì thế phải có phương tiện để di chuyển thi thể. Vết phanh xe tại hiện trường đã chứng minh phương tiện đó chính là xe cơ giới. Nếu như chúng tôi có thể phán đoán ra được phương tiện mà nghi phạm sử dụng là loại xe gì, vậy thì có thể dựa vào xe để tìm người. Tôi thành thật trả lời. Dấu vết của vết phanh xe này cũng không rõ lắm. Xe điện, xe mô tô, ô tô đều có thể tạo nên dấu vết tương tự, nên cũng không dễ phán đoán. Lão Hiền đã có dự tính từ trước. Chuyện này giao cho tôi đi. Lôi Mập vô cùng kinh ngạc. Cái này cũng có thể khám nghiệm ra ư? Kính mắt của Lão Hiền lóe lên, hệt như cô nàn biết tuốt. Đúng vậy, trước đây tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đã nghiên cứu về phương diện này. Lôi Mập truy hỏi đến cùng. Tức là sao? Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng thành phần hóa học của các loại lốp xe đều tương tự nhau, nhưng trên thực tế thì chức năng của mỗi loại xe là khác nhau, nên các thành phần này cũng khác xa nhau. Dựa theo chủng loại để chia, lốp xe có thể phân thành 7 loại. Lôi Mập trợn tròn mắt. 7 loại á? Đúng vậy. Chia thành PC, lốp xe hơi, LT, lốp xe tải hạng nhẹ, TB, lốp xe tải vận chuyển hàng hóa cỡ lớn, AG, lốp loại xe nông nghiệp, OTR, lốp xe công trình, ID, lốp loại xe dùng trong công nghiệp, MC, lốp xe mô tô. Theo thống kê chung, thành phần cơ bản của lốp xe bao gồm 50% cao su, 25% carbon đen muội than, 15% tơ thép và 10% oxy kẽm lưu huỳnh và phụ gia lưu huỳnh vân vân. Thế nhưng, bên trên chỉ là ước tính sơ bộ. Dựa theo tải trọng và độ ma sát của vân lốp, thành phần của lốp xe sẽ thay đổi tương ứng. Lấy lốp ô tô phổ biến nhất làm ví dụ, loại cao su mà nó sử dụng có thể phân thành 4 loại, chia thành cao su thiên nhiên, cao su isopren, cao su styrene butadien, cao su butadien. Để cao su có tính năng cần thiết khi chế tạo lốp xe, bắt buộc phải kết hợp thêm các chất hóa học khác nhau, tức là phụ gia hóa học vào cao su. Tôi có thể phân biệt được loại xe thông qua thành phần phụ gia hóa học có trong dấu phanh xe. Tôi giơ ngón tay cái lên tán dương Lão Hiền. Đây đúng là đường tắt. Tổng cộng mất hơn một tiếng, cơ bản đã cố định xong hiện trường đầu tiên của vụ án. Vừa về đến văn phòng, Lão Hiền lập tức vùi đầu vào phòng thí nghiệm phân tích thành phần cao su. Kết luận cuối cùng là dấu vết phanh xe thuộc về loại xe SUV 4 bánh. Việc khám xét hiện trường đầu tiên và hiện trường thứ hai về cơ bản đã kết thúc. Nhưng kết luận mà chúng tôi rút ra được chỉ có kẻ tình nghi là nữ, lái xe gây án, di chuyển xác vào trong tiểu khu. Thế nhưng mỗi ngày có nhiều xe ra vào tiểu khu như vậy, làm sao để phán đoán được đâu là chiếc xe chở thi thể? Giờ phút này, cảm giác của tôi giống như đi vào mê cung vậy, khó khăn lắm mới ra khỏi con đường vòng vèo, lại tiếp tục tới một đoạn đường có vô vàn ngã rẽ đang chờ mình chọn lựa. Trong lúc chúng tôi đang không biết phải làm thế nào, Lỗi Mập vẫn ngồi trong văn phòng đối diện với video giám sát trên màn hình máy tính, nghiên cứu vô cùng say sưa. Bởi vì mấy ngày nay, Lão Hiền lao lực quá độ, nên đã nằm trên giường ngủ nãy giờ. Diệp Thiến thì cùng anh Minh đến cục công an thành phố điều tra chuyện đầu lâu. Cả một buổi chiều, tôi đều nằm trên sofa trong văn phòng của Lỗi Mập, đầu óc trống rỗng, nhìn vết rạn trên trần nhà mà ngẩn ngơ. Trong phòng làm việc, chỉ nghe thấy tiếng bấm chuột lách cách. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú của Lỗi Mập, đến thở mạnh cũng không dám. Sau đó, ý thức dần trở nên mơ hồ, nghiêng đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, tôi cảm giác như có người đang nhẹ nhàng lay cánh tay mình gọi. Tiểu Long! Tiểu Long! Đang nửa tỉnh nửa mơ, tôi nhìn thấy một khuôn mặt đầy râu ria từ từ kề sát vào mặt mình. Đậu xanh, cái quái gì đấy? Tôi giật bắn người ngồi bật dậy. Lỗi Mập lùi lại theo bản năng. Cái tật gì đây? Anh Lỗi, anh đừng nhát ma như thế có được không? Tôi dụi đôi mắt còn lim dim ngái ngủ, ngẩng đầu lên nhìn màn đêm đang dần buông xuống. Em ngủ bao lâu rồi? Cậu ngủ bao lâu tôi không biết. Tôi chỉ biết là tiếng ngáy của cậu sắp làm tôi phát điên thôi. Ngáy à? Thật không? Sao em không nghe thấy? Đây là lời ngụy biện mà mấy người hay ngáy ngủ thường nói. Thôi bỏ đi, không tán dóc với cậu mấy chuyện này nữa. Bên tôi có manh mối rồi. Thật hả? Thật. Lỗi Mập đưa tôi một tấm hình vừa mới in ra. Nếu như tôi phân tích không sai, thì chắc loại xe mà kẻ tình nghi lái là chiếc Honda màu trắng không biển số này. Anh Lỗi, làm thế nào mà anh phán đoán ra được? Thật ra thì cũng không khó phân tích lắm. Người lái xe vào tiểu khu xảy ra vụ án là tôi. Vì thế chỉ có tôi chú ý tới chi tiết này. Chi tiết? Đúng thế. Hiện trường vụ án là một tiểu khu mới vừa xây dựng xong. Ba cổng chính của nơi này đều lắp đặt thiết bị thẻ Bluetooth. Khi các chủ hộ ở đây lái xe vào tiểu khu, đèn của thiết bị thẻ Bluetooth ở cổng đều sẽ sáng lên. Nếu như không phải xe của tiểu khu thì bắt buộc phải báo với bảo vệ ở cổng, sử dụng thẻ thông dụng của họ mới có thể vào được. Đây là điểm thứ nhất. Khi gây án, kẻ tình nghi sẽ có tâm lý sợ tội. Nếu trên xe cô ta có một cỗ thi thể, vậy chắc chắn cô ta sẽ không thể nghênh ngang đi vào tiểu khu giống như người bình thường, mà ít nhiều đều sẽ ngụy trang một chút. Thế nên, tôi bèn tập trung vào những xe không có biển số, hoặc cố tình che biển đi. Đây là điểm thứ hai. Thứ ba, tại hiện trường đầu tiên, chúng ta đã phân tích ra được nghi phạm lái xe từ Bắc sang Nam, đâm vào nạn nhân từ phía sau. Sau khi bị đâm ngã trên mặt đất, kẻ tình nghi lại bóp chết nạn nhân trên bãi cỏ. Từ việc này, chúng ta đã có thể suy ra được lộ trình lái xe di rời xác của nghi phạm. Tiểu khu có ba cổng chính. Nói cách khác, thực ra cô ta có ba sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, từ đường xi măng đi vòng lại, lái xe từ Nam sang Bắc, đi vào cổng Tây. Như vậy khi vào tiểu khu, cô ta sẽ bật xi nhan quẹo phải. Lựa chọn thứ hai, cứ đi tiếp tục dọc theo con đường xi măng vào từ cổng Nam. Như vậy khi vào tiểu khu, cô ta sẽ bật xi nhan quẹo trái. Lựa chọn thứ ba, vòng một vòng lớn vào cổng đông của tiểu khu, như thế thì cần phải bật xi nhan quẹo trái. Lộ trình lái xe khác nhau, hướng bật xi nhan cũng không giống, có khác biệt rất rõ so với những chiếc xe tan làm về thông thường. Do tất cả các đơn vị làm việc đều nằm ở phía bắc của tiểu khu, xe tan làm về đều đi vào tiểu khu theo hướng từ bắc sang nam. Những chiếc xe này khi vào từ cổng Tây sẽ bật xi nhan quẹo trái, vào từ cổng Đông sẽ bật xi nhan quẹo phải. Hơn nữa, do vị trí địa lý của cổng Nam tiểu khu nên thông thường xe đi làm rất ít khi vào từ cổng Nam. Kết hợp 3 điểm thẻ Bluetooth, ngụy trang xe và đèn xi nhan với nhau, tôi đã xác định được đại khái chiếc xe đó. Sau khi sàng lọc ra chiếc xe này, tôi lại tiếp tục tra camera giám sát trong tiểu khu. Nhìn lộ trình di chuyển của nó trên video, cho dù là khoảng thời gian xảy ra vụ án hay khu vực đỗ xe đều khớp 100% với tình huống mà chúng ta nắm được. Thế nên, tôi có thể đảm bảo đây chính là xe của kẻ tình nghi mà chúng ta cần tìm. Đỉnh! Tôi đập mặt bàn, giơ ngón cái với Lỗi Mập. Lỗi Mập phất tay. Qua video giám sát, tôi còn phát lại quá trình gây án của nghi phạm. Trước tiên, cô ta lái xe đi vào đoạn đường phía bắc từ cổng Tây tiểu khu, dừng xe ở lối ra vào, đợi nạn nhân xuất hiện. Tiếp đó, lái xe gây án. Phạm tội xong thì lái thẳng về nhà nạn nhân. Từ thời gian trên băng ghi hình, có thể thấy cô ta gần như không hề do dự một phút nào. Kẻ tình nghi biết vị trí cụ thể nơi ở của nạn nhân. Đường trong tiểu khu có rất nhiều ngã rẽ và chỗ giao nhau. Cô ta chắc chắn từng đến nhà nạn nhân không chỉ một lần. Em cảm thấy bước tiếp theo chúng ta nên triệu tập toàn bộ những người có quan hệ với người bị hại. Tiến hành nhận dạng chiếc xe này. Ngoại hình của con người khó nhận diện, nhưng xe thì không. Đúng vậy, chính là ý này. Con trai của nạn nhân lại bị mời đến phòng chúng tôi lần nữa. Tô Chí Minh, anh có nhận ra chiếc xe này không? Lôi Mập đập tấm ảnh lên bàn. Trước giờ, anh ấy luôn ghét ác như thù, nên không hòa nhã với cái tên Trần Thế Mỹ phiên bản hiện đại này chút nào. Tô Chí Minh cầm tấm ảnh bằng hai tay, cẩn thận nhớ lại. Đây. Đột nhiên, lưỡi anh ta như bị thắt nút, hoảng hốt nhìn tấm ảnh. Đây cái gì mà đây? Vẻ mặt của anh đã bán đứng anh rồi. Nói mau, đây là xe của ai? Đây là xe của cơ quan chị gái tôi. Tôi từng lái chiếc xe này rồi. Chị anh ơi. Đúng vậy. Chị họ bên ngoại hay chị họ bên nội? Chị ruột. Tô Chí Minh trả lời ấp úng. Tôi cũng rất ngạc nhiên trước đáp án này. Sao thế được? Không phải trong hộ khẩu của anh viết anh là con một sao? Chị ruột của anh chui ra từ đâu thế? Tôi là đứa con bố mẹ tôi sinh trộm. Sinh trộm? Đúng vậy, gia đình tôi muốn có con trai, cho nên... Tôi không muốn xoắn xuýt vấn đề này nữa, bèn lên tiếng hỏi. Hãy kể lại tỉ mỉ tình huống của chị anh. Chị ấy tên là Tô Kỳ Nam, lớn hơn tôi một tuổi. Hiện đang làm huấn luyện viên ở trung tâm thể hình cho người ta. Bình thường, chúng tôi không sống cùng nhau. Tôi tìm theo họ tên, rồi đưa một tấm ảnh sổ hộ khẩu tới trước mặt anh ta. Có phải người này không? Phải. Sau khi biết thông tin chính xác, đội cảnh sát hình sự lập tức tìm cả người và xe về đồn. Tất cả trở nên đơn giản. Qua hơn 4 tiếng khám nghiệm kỹ thuật, Lão Hiền lấy được nước bọt của nạn nhân trong cốp sau chiếc xe ô tô Honda kia. Ngoài ra còn tìm được sợi vải quần áo của nạn nhân ở huy hiệu gắn trước xe. Chỉ dựa vào hai vật chứng này thôi cũng đủ để chứng minh đây là chiếc xe đã đâm nạn nhân. Mặc dù dấu vân tay ở hiện trường không có đường vân, nhưng tôi có thể thông qua dấu đốt ngón tay xác định tất cả dấu vân tay giả trong phòng đều do Tô Kỳ Nam để lại. Vào đêm xảy ra vụ án, khi Tô Kỳ Nam lái chiếc xe bên ngoài vào trong tiểu khu đã nói chuyện với bảo vệ. Bởi vì phía trên môi cô ta có một nốt ruồi đen nên bảo vệ tiểu khu nhận ra cô ta. Ngoài ra còn có lộ trình xe chạy mà Lỗi Mập đã ghép nối từ video giám sát. Tất cả chứng cứ đã tạo thành một sợi dây xích kiên cố trói chặt Tô Kỳ Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị xong đề cương câu hỏi thẩm vấn, đi theo anh Minh vào phòng sơ thẩm của đội cảnh sát hình sự. Cùng lúc tiếng cạch vang lên, Tô Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi. Cô ta không xinh lắm, nhưng làn da ngăm đen trông có vẻ khỏe khoắn, vóc dáng cao gầy kết hợp với một bím tóc đuôi ngựa vắt xuống vai làm tăng thêm vẻ chín chắn. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của người bình thường thì cô ta phải được trên 80 điểm. Tô Kỳ Nam, cô có biết mình đã phạm tội gì không? Chứng cứ đã rõ ràng nên anh Minh cũng không vòng vo. Tô Kỳ Nam trả lời rất thẳng thắn. Tôi biết, tôi đã giết bác gái cả của tôi. Bác gái cả? Bà ấy không phải mẹ ruột của cô sao? Tô Kỳ Nam hét lên. Tôi không có mẹ, tôi không có. Anh Minh lẳng lặng nhìn cô ta mà không nói gì. Phòng thẩm vấn nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tiếng hét mới rồi của Tô Kỳ Nam biến thành tiếng nấc nghẹn ngào. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Các người không yêu tôi thì tại sao lại sinh tôi ra? Chính các người biến tôi thành kẻ giết người. Tô Kỳ Nam cúi đầu, ngồi trên ghế thẩm vấn gào khóc nức nở. Nước mắt chảy thành hàng rơi xuống mặt ghế sắt thẩm vấn, phát ra tiếng tí tách. Anh Minh rút mấy tờ khăn giấy trên mặt bàn thẩm vấn, đưa cho Diệp Thiến bên cạnh. Diệp Thiến hiểu ý, đi đến bên cạnh Tô Kỳ Nam, lau nước mắt cho cô ta. Cảm ơn cô. Cô ta ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiến đầy cảm kích. Mọi chuyện đã xảy ra, có khóc cũng chẳng ích gì. Cô hãy nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Nếu thật sự có chuyện khó xử, chúng tôi sẽ giúp cô. Chắc là hai cô gái tầm tuổi nhau, nên câu nói tựa như lời tâm sự giữa bạn bè thân thiết này đã mang lại sự khích lệ cực lớn cho Tô Kỳ Nam. Cô ta cố kìm nước mắt, gật đầu thật mạnh. Diệp Thiến cởi một bên còng tay cho cô ta, lại đặt một cốc nước nóng trước mặt cô ta, rồi mới xoay người trở về vị trí trước máy tính. Tô Kỳ Nam im lặng một lúc, rồi bắt đầu nhớ lại chuyện năm đó. Tôi sinh năm 1990, trong một gia đình có tư tưởng cực kỳ phong kiến. Ông bà nội và ông bà ngoại của tôi đều mong mẹ tôi sinh được con trai. Nhưng thật không may, đứa con đầu lòng là tôi đây, lại là con gái. Năm tôi ra đời là thời kỳ chính sách một con mẫn cảm nhất. Bố mẹ tôi lại đều là công chức, không thể sinh đứa thứ hai. Ba người anh em của bố tôi không khá giả lắm, chỉ có bố tôi là tạm tạm. Bà nội tôi chỉ mong nhà tôi có đứa con trai làm rạng rỡ tổ tông. Cho nên tôi vừa chào đời không lâu, ông bà nội tôi đã quyết định giao tôi cho chú tôi. Năm ấy, bố mẹ tôi đặt tên cho tôi là Tô Kỳ Nam để cầu may. Quả nhiên, sau đó mẹ tôi không phụ sự mong đợi của mọi người. Đến năm thứ hai, bà mang thai đứa em trai Tô Chí Minh của tôi. Năm em trai tôi 5 tuổi, bởi vì bố tôi làm việc ở nơi khác, nên trong nhà có phòng trống. Theo yêu cầu quyết liệt của chú tôi, mẹ tôi bất đắc dĩ phải đón tôi từ nông thôn lên thành phố học. Từ khi sinh ra đến năm 7 tuổi, tôi mới có tư cách trở lại ngôi nhà vốn thuộc về mình. Tôi ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc đầm ấm như những đứa trẻ khác, sẽ không bị người ta mắng là con hoang nữa. Nhưng tôi không ngờ từ cái ngày tôi bước chân vào cửa, ác mộng của tôi mới chính thức bắt đầu. Tô Kỳ Nam thở dài. Ngày đầu tiên về nhà, tôi mở miệng gọi mẹ. Tôi cứ tưởng bà ấy sẽ vui lắm. Nhưng ai ngờ tôi vừa gọi xong, bà ấy lập tức tát tôi một bạt tai, bảo tôi từ nay về sau không được gọi bà ấy là mẹ, bắt tôi gọi là bác gái. Cả đời này tôi không thể nào quên cái bạt tai ngày ấy. Nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi. Từ đó về sau, tôi trở thành bao cát chút giận của bà ấy. Hễ bà ấy thấy tôi ngớ mắt là ra tay đánh đập. Tôi vẫn còn nhớ, hồi tôi học cấp 2, tôi và em trai cùng ở nội trú trong trường. Cứ cách dăm 3 ngày, bà ấy lại mang đồ ăn thức uống cho em trai tôi. Còn tôi thì mỗi ngày chỉ có 2 tệ tiền sinh hoạt. Nguyên văn câu nói của mẹ tôi như sau. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Dù nuôi con gái tốt cỡ nào, sau này cũng thành con nhà người ta. Thà rằng không nuôi. Tôi cứ nhẫn nhịn như thế đến khi tốt nghiệp đại học. Khoảnh khắc tôi bước chân ra khỏi cổng trường kia, tôi đã có ý định vạch rõ giới hạn với cái nhà này. Tôi vốn học thể dục thể thao. Sau khi tốt nghiệp, nhanh chóng tìm được công việc huấn luyện viên thể hình tại một câu lạc bộ thể hình lớn nhất thành phố Vân Tịch này. Tuy tiền lương không cao, nhưng vẫn dư giả trang trải cuộc sống. Một năm sau, em trai tôi cũng tốt nghiệp. Nhưng vì nó chí hướng cao xa, mà thực lực lại làng nhàng nửa vời, nên sau khi ra trường thì thất nghiệp, ở nhà ăn bám mẹ. Từ đó về sau, việc chính của nó là ăn chơi hưởng lạc, tiền trong nhà đổ dồn cho nó tiêu pha cả. Chẳng qua là từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng mong chờ mẹ tiêu pha cho tôi thêm một đồng nào. Cho nên mặc kệ nó phá phách thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vào năm thứ hai tôi làm việc ở câu lạc bộ thể hình, đồng nghiệp A Hoa bắt đầu theo đuổi tôi. Sự dí dỏm và hài hước của anh ấy đã thu hút tôi. Chúng tôi đến với nhau như một lễ tự nhiên. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm, định bụng nắm tay nhau bước vào cung điện hôn nhân sau một năm sống chung. Mặc dù mẹ tôi đối xử với tôi không tốt lắm, nhưng chuyện cưới xin cực kỳ quan trọng, tôi không thể giấu bà ấy. Sau khi ra mắt người nhà A Hoa, tôi dẫn anh ấy đến gặp mẹ tôi. May là bà ấy không phản đối chúng tôi kết hôn, chỉ yêu cầu A Hoa bỏ ra 100.000 tệ tiền sính lễ. Cũng đảm bảo tiền sính lễ chỉ bày ra cho có lệ lúc đính hôn thôi. Sau lễ đính hôn sẽ trả lại nguyên vẹn cho chúng tôi. Làm vậy chủ yếu là để cho người thân bạn bè nhìn vào cho có thể diện. Tôi và A Hoa không ngờ trong chuyện này mẹ tôi lại thoải mái như thế. Vì vậy anh ấy đồng ý chẳng hề nghĩ ngợi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, lễ đính hôn được cử hành đúng hạn. Sau lễ đính hôn mấy ngày, tôi đến đòi lại 100.000 tệ kia. nhưng tôi không ngờ bà ấy lại đổi ý. Nói rằng bà ấy nuôi tôi lớn chừng này kiểu gì cũng tốn không dưới 100.000 tệ. Xem như đây là khoản tiền tôi bồi thường cho bà ấy. Tôi nhìn gương mặt xấu xa của bà ấy khi nói chuyện với tôi. Trái tim như rơi vào hầm băng. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi. Họ là bố mẹ ruột của tôi. Họ đã sinh tôi ra. Nhưng tại sao không cho tôi một con đường sống? Tôi đôi co với bà ấy cả một buổi chiều mà bà ấy nhất quyết không chịu trả lại tiền. Trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa khóc. Tôi cảm thấy nước mắt sắp cạn khô rồi. A Hoa về đến nhà thấy tôi ngẩn người, ngồi trên sofa. Ánh mắt thẫn thờ. Thì hỏi tôi bị làm sao. Tôi kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Không ngờ A Hoa lại nói với tôi rằng: "Vợ à, chúng ta vẫn cứ kết hôn, tiền thì không cần nữa. Bố mẹ A Hoa đều là nông dân, anh ấy còn một đứa em trai đang đi học. 100.000 này là số tiền cực hạn trong khả năng của anh ấy rồi. Tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi với anh ấy. Bèn nói là chúng tôi không tổ chức hôn lễ nữa, chỉ cần đến cục dân chính đăng ký kết hôn là được. Tôi sẽ theo anh ấy cả đời." Nhưng A Hoa lại bảo: "Cho dù anh khổ cỡ nào cũng nhất định sẽ cho em một đám cưới vẻ vang." Anh ấy tỏ vẻ không cho phép tôi từ chối. Để không đả kích tới lòng tự tôn đàn ông của anh ấy, tôi miễn cưỡng đồng ý. Ngày tháng vẫn trôi qua như thường. Nhưng sau này A Hoa về nhà ngày càng muộn. Tôi hỏi anh ấy đi đâu, làm gì. Nhưng anh ấy không nói. Mãi cho tới một ngày của 3 tháng sau, cảnh sát đến tìm tôi. Bấy giờ, tôi mới biết chân tướng mọi chuyện. Tô Kỳ Nam nghẹn ngào kể tiếp. Khi cảnh sát đến tìm tôi, A Hoa đã bị bắt với tội danh dính líu tới buôn bán ma túy. Tôi biết ở trung tâm thể hình có một số cậu ấm nhà giàu hay trượt băng, hút băng phiến. Nhưng tôi thật sự không dám tin A Hoa lại dính líu đến chuyện này. Tôi truy hỏi hết lần này đến lần khác, cảnh sát mới nói cho tôi biết. Để có thể kiếm tiền tổ chức đám cưới cho chúng tôi, A Hoa tự nguyện tham gia vào đường dây buôn bán ma túy, lén lút giao bán ma túy ở trung tâm thể hình trong suốt 3 tháng trời. Có chứng cứ chứng minh anh ấy hoạt động mấy chục lần. Sau đó tôi đến văn phòng luật sư, muốn biện hộ giúp A Hoa trên tòa. Nhưng luật sư nói rằng vụ án này đầy đủ chứng cứ, khả năng thắng kiện không lớn. Luật sư còn bảo, có lẽ A Hoa sẽ bị xử tù chung thân. A Hoa vào tù, cả bầu trời của tôi như sụp đổ. Tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng tôi không nuốt trôi cơn tức này. Vì tôi mà A Hoa mới đi đến bước đường này. Còn tôi thì sao? Tại ai mà tôi ra nông nỗi này? Nếu không phải bà ấy lấy mất 100.000 kia thì làm sao chúng tôi có thể rơi vào tình cảnh này? Tất cả là do bà ấy. Là bà ấy khiến tôi thành ra như thế. Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, có một ý nghĩ chôn sâu trong lòng tôi, không thể nào xua tan. Nếu bà ấy khiến tôi sống không bằng chết, vậy thì bà ấy tuyệt đối không thể sống trên thế giới này. Tôi phải giết bà ấy. Oán hận tích tụ trong nhiều năm đã làm tôi mất đi lý trí. Tuy bình thường tôi không ở chỗ của bà ấy, nhưng tôi là con gái của bà ấy, thỉnh thoảng vẫn tới đó. Vì vậy tôi nắm rõ thói quen sinh hoạt của bà ấy. Khoảng 7 giờ tối mỗi ngày, bà ấy sẽ ra khỏi nhà, đến quảng trường ánh trăng nhảy múa. Tôi từng nghĩ tới rất nhiều cách lấy mạng bà ấy. Song nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy lái xe đâm chết là tiện nhất. Con đường bên phía cổng Tây của tiểu khu không có camera giám sát. Dù tôi có đâm chết bà ấy, chưa chắc cảnh sát có thể tìm ra tôi. Sau khi lên kế hoạch chu toàn, tối đó, tôi lái xe của trung tâm thể hình đến gần cổng Tây của tiểu khu chờ từ sớm. Hơn 7 giờ tối, bà ấy đúng giờ đi ra từ cổng Tây. Tôi nhìn xung quanh, thấy không có ai, lập tức lái xe đuổi theo. Khi tôi dẫm mạnh chân ga lao tới, bà ấy bỗng xoay người. Chỉ có quần áo bị móc vào đầu xe thôi chứ người thì không sao. Tôi vốn định lùi lại đâm lần nữa. Nhưng ai dè bà ấy ở ngoài cửa xe, nhận ra tôi. Tôi dẫm phanh, hất bà ấy sang chỗ bùn đất ven đường. Bà ấy nằm úp sấp trên mặt đất, vừa mở miệng đã mắng tôi là súc sinh. Trong lòng tôi vốn đã chất chứa oán hận. Lúc đó bà ấy còn mắng tôi là súc sinh, thì làm sao tôi có thể tha cho bà ấy được. Vì thế tôi dứt khoát xuống xe, ấn bà ấy xuống đất, rồi bóp cổ cho tới khi bà ấy chết. Giết người xong, tôi vốn định đi luôn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi không đành lòng. Dù sao chúng tôi cũng là máu mủ ruột già, tôi không thể vứt thi thể của bà ấy ở ven đường như thế. Tôi nghĩ rằng nhà bà ấy ở gần đây, hay là chở bà ấy về nhà vậy. Tiếp đó tôi ôm thi thể bà ấy lên xe, mang về căn phòng trong tiểu khu. Cô đã làm những gì trong phòng? Đầu tiên, tôi lấy chìa khóa trên người bà ấy mở cửa phòng, sau đó đặt thi thể lên chiếc giường trong phòng ngủ. Quần áo của bà ấy bẩn kinh khủng, tôi thuận tay cởi áo ngoài của bà ấy ra. Cô kể thiếu một chi tiết, đó là cô đang ngụy trang trước khi vào phòng. Tô Kỳ Nam không phủ nhận. Trước khi giết người, tôi định chết chung với bà ấy. Nhưng sau khi giết người, tôi lại tham sống sợ chết. Vì vậy, trước khi vào phòng, tôi đã dùng sơn móng tay trong túi rách bôi kín 10 ngón tay. Tôi xem phim truyền hình, thấy người ta nói rằng làm như vậy có thể che giấu vân tay, nên tôi bắt chước theo. Sau đó thì sao? Sau khi cởi quần áo cho bà ấy, ban đầu tôi định tìm một bộ khác mặc cho bà ấy cơ. Tôi tiện tay mở tủ quần áo ra. Khi tôi đang tìm quần áo thì bỗng nhìn thấy một cái két sắt màu xanh đặt trong góc phòng. Vừa nghĩ tới khả năng 100.000 tệ kia đang ở bên trong, tôi vội vàng dùng chìa khóa mở két sắt. Nhưng tôi không ngờ bên trong chỉ có giấy biên nhận tiền đặt cọc mua xe, có chữ ký của Tô Chí Minh. Ngoài ra, chẳng có đồng nào. Đến giờ phút này tôi mới hiểu ra, tiền mồ hôi nước mắt của tôi và A Hoa đã bị bà ấy dùng để mua xe cho em trai tôi. Tôi cầm giấy biên nhận trong tay, trong lòng bùng lên lửa giận. Nếu bà ấy còn sống, tôi rất muốn hỏi tại sao năm tôi 6 tuổi bà ấy phải đưa tôi về cái nhà này? Tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy? Có phải vì tôi là con gái, em tôi là con trai hay không? Vì sao sau đó cô lại đi vào phòng bếp? Anh Minh bắt đầu đặt câu hỏi dựa theo tình hình khám nghiệm hiện trường. Tôi vác thi thể lên tầng 6 mất rất nhiều sức, nên muốn vào bếp tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Sau đó cô làm gì? Tôi mở tủ lạnh, thấy một lọ sữa ong chúa đầy ắp đặt trong ngăn lạnh. Tôi từng nghe em trai tôi bảo cái này có tác dụng làm đẹp, một lọ giá mấy trăm lận. Tôi nhìn lọ sữa ong chúa này mà lòng khó chịu vô cùng. Nói thật với các anh là từ nhỏ tới lớn, trong nhà cứ có đồ ăn ngon lành đều dành hết cho em trai tôi, ngay cả đồ thừa tôi cũng chẳng được ăn. Tôi càng nghĩ càng giận, bèn vứt lọ sữa ong chúa đó vào thùng rác, sau đó cầm theo bọc quần áo vừa thay rời khỏi đó. Mọi chuyện là như vậy. Vụ án người mẹ tệ bạc đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các vụ án tiếp theo nhé.